Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị sắp cùng vị hôn thê tổ chức đám cưới. Đây là một đám cưới vô cùng đặc biệt chưa từng có trong lịch sử. Đám cưới sẽ diễn ra tại sân bay. Sơ Kiều thật muốn bịt kín lỗ tai mình lại. Cô phát hiện ra lời nói của ký giả kia có một chút... Cái gì là vô cùng đặc biệt? Lại kết hôn ở sân bay? Là ngoài ý muốn sao? Cô muốn biết nhưng rồi lại sợ. Sơ Kiều vẫn không yên lòng. Cô không biết Tần Lương đang kéo cô đi đâu. Cô cũng chỉ biết theo anh. Cô không cần biết anh kéo cô đi đâu. Chỉ cần tránh khỏi những tin tức có liên quan đến Liên Thành là được. Sơ Kiều à, em xem chỗ đó có thật nhiều người. Hình như là có cái gì đó náo nhiệt. Chúng ta đi coi trộm một chút có được hay không? Tần Lương đưa tay chỉ về phía trước mặt không xa. Chỗ này cũng không còn liên quan gì đến đám cưới của Liên Thành. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy nhiều người vây quanh chỗ đó, cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Từ xa nhìn lại, cô cảm thấy có vài người nhìn rất quen. Trong lúc nhất thời, Sở Kiều cũng không nhớ rõ là người nào. Dựa vào bản năng chuyên nghiệp của cô cũng cảm thấy có một chuyện gì đó đang xảy ra. Dù gì thì máy bay còn một tiếng nữa mới cất cánh, cô cũng không cự tuyệt lời đề nghị của Tân Lương. Tần Lương thấy Sở Kiều đáp ứng thì khóe miệng cũng kéo lên gần mang tay, liền lôi tay cô đi đến. Càng ngày càng đến gần, Sở Kiều lại nghe được một thanh âm quen thuộc. Đây không phải là hạnh phúc trong đám cưới hay sao? Lúc nãy trên tivi cũng nghe được, tại sao lại có người tổ chức đám cưới ở sân bay cơ chứ? Thật là trong thế giới to lớn này, không thiếu cái gì là lạ. Hôm nay tránh khỏi đám cưới của Liên Thành, lại đụng phải một đám cưới ở sân bay khác. Hạnh phúc đám cưới vang lên một lần nữa, rồi lại biến mất. Sơ Kiều cảm thấy có một chút kỳ quái. Cùng Tân Lương đi đến thì mọi người dường như có ý thản ra, dành một đường cho cô cùng anh tiến vào. Cô đang cảm thấy có chút kỳ quái, thì liền nghe được âm thanh của người chủ trì vững vàng vang lên. Phía dưới chính là cô dâu của chúng ta. Bất thình lình, ánh mắt của mọi người giống như hẹn trước, đồng loạt nhìn về phía Sở Kiều. Đầu cô có một chút tê dại, không kịp ngẫm nghĩ cái tình huống này. Thân ảnh của Tân Lương bên cạnh cũng biến mất. Sở Kiều định thần nhìn lại, chính là tiểu trợ lý Tạ Vương. Cô vừa muốn hé miệng thì Tạ Vương liền thấp giọng nói rằng: Chị Quý à, hôm nay là đám cưới của chị. Đùa cái gì thế? Tôi cùng ai đám cưới chứ? Trong lòng Sơ Kiều bồn chồn, mặc dù cô suy đoán có lẽ là Liên Thành, nhưng không dám xác định, có lẽ là do Tân Lương giở trò thì sao? Hạnh khúc lại vang lên. Tạ Vương đã kéo Sơ Kiều đi đến giữa sân. Vị trí chú rể bên cạnh trống không? Sơ Kiều vẫn như cũ, không thể nào hiểu nổi. Tạ Vương à, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sơ Kiều vừa dứt lời thì trước màn hình, bỗng xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông. Người đàn ông này thực sự quá quen thuộc tới mức dù cho là một cái nhíu mày, một tiếng cười, một lời nói cũng khiến cho cô chết mê chết mệt. Người đàn ông kia không ai khác chính là anh, Cố Liên Thành. Trên màn ảnh, anh ngồi xuống ghế trầm tư một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên lên tiếng nói. Sợ Kiều, hôm nay là ngày thứ tư em rời khỏi anh, mà anh cũng đã 3 đêm không ngủ. Những ngày qua anh đều bán mạng vào công việc. Một là không để cho mình tương tư đau khổ. Một là muốn nhanh chóng hoàn thành mọi việc để dễ dàng đi tìm em. Sở Kiều hít một hơi. Đó là Liên Thành sao? Anh đây là đối với cô đang bày tỏ hay sao? Cô không thể tin vào mắt mình, nhưng nước mắt cũng đã che đi 2 mắt của cô. Em rời đi mấy ngày anh đều rất nhớ em. Ngày đầu tiên em rời đi là vào ban đêm. Anh cảm thấy mình thật sự rất ngốc. Một người phụ nữ ở bên cạnh anh, lại bảo vệ anh, hạnh phúc của anh nhiều năm như vậy, anh lại không biết quý trọng. Anh vẫn luôn cho rằng cho dù anh ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, thì chỉ cần quay lại, sau lưng liền tìm thấy em. Nhưng cho đến khi em đi mất, thì anh mới biết được rằng anh đã sai. Anh không những biết rõ lòng mình, mà còn phải nắm giữ lấy hạnh phúc của chính mình nữa. Sơ Kiều nghẹn lời lại, đó là Liên Thành của cô. Cô yêu Liên Thành của cô. Anh vẫn luôn cho rằng tình yêu rất ấm áp, giống như một dòng nước, cho đến khi em làm cho anh yêu em, Cảm ơn vì em đã yêu anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net